bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1249, hí tinh phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn thủ hạ đem hạ mê dược tửu đã bưng lên. Cùng Xà Tinh liếc nhau một cái. Diệp Thần nghĩ thầm, vậy mà tại lão tử trước mặt chơi loại này trò vặt. Cái này đều là ta chơi còn lại. Tiểu huynh đệ, nhanh điểm nếm thử cái này mỹ tửu đi. Xà Tinh vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đem rượu trên bàn nâng lên. Hướng lên cái cổ uống một hơi cạn sạch. Xà Tinh thấy thế trên mặt lộ ra cười xấu xa. Nàng biết Diệp Thần bị lừa rồi. Phải biết nàng đã sớm để cho thủ hạ đem mê dược bỏ vào trong rượu. Chờ lấy Diệp Thần uống xong. Chỉ cần Diệp Thần khẽ đảo dưới. Nàng liền sẽ ra lệnh cho thủ hạ đem Diệp Thần cùng hồ lô oa ra ra giam chung một chỗ. Sau đó chờ lấy những cái kia hồ lô oa nguyên một đám tự chui đầu vào lưới. Diệp Thần sau khi uống rượu xong. Một lát sau cảm giác choáng đầu. Hắn trừng to mắt chỉ ngồi ở phía trên Xà Tinh nói ra. Ngươi vậy mà tại trong rượu xuống. Cái này câu nói chưa nói hết. Diệp Thần thì nằm ở trên bàn. Mặc cho những cái kia thủ hạ như thế nào đẩy hắn cũng vẫn là không cách nào tỉnh lại. Xà Tinh nhìn đến nằm sấp trên bàn Diệp Thần. Trên mặt lộ ra cười xấu xa. Tiểu tử, ngươi thật là quá non. Lại còn muốn theo lão nương đấu. Cũng không lót chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Xà Tinh chống nạnh nói ra. Phu nhân thật cao minh. Không chi phí một binh một tốt liền đem tiểu tử này bắt. Người tới. Đem tiểu tử này khiêng đi. Cùng lão đầu kia nhốt vào cùng đi. Tiếng nói vừa ra. Tới mấy cái yêu tinh đem Diệp Thần nâng lên hướng về địa lao đi đến. Kỳ thật đây hết thảy Diệp Thần đều biết. Hắn bất quá chỉ là đang diễn trò thôi. Bằng vào bản sự. Diệp Thần vốn có thể đem Xà Tinh cùng Hạt Tử Tinh trực tiếp bắt lại. Hắn chỗ lấy không có làm như vậy chủ nếu là bởi vì Xà Tinh quá mức giàu hoạt. Quan hồ lô oa ra ra địa phương khẳng định không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Quảng cáo, chỉ cần biết rằng cái chỗ kia, Diệp Thần lại động thủ cũng không muộn. Chỉ là một cái Xà Tinh cùng Hạt Tử Tinh làm sao có thể là đối thủ của hắn. Quả nhiên chính như Diệp Thần sở liệu. Quan nhân địa phương vô cùng ẩn nấp, mà lại cơ quan trùng điệp, hung hiểm dị thường. Giờ phút này, Diệp Thần ở trong lòng may mắn còn tốt chính mình không có tùy tiện tiến về. Nếu không khẳng định là phải bị thương. Một bên khác, Xà Tinh nhìn lấy thủ hạ nói ra. Vừa mới tiểu tử kia mặc lấy một thân màu vàng áo choàng. Khẳng định là cái kia tam oa. Nhanh cho ta lan ra tam oa bị bắt tin tức. Ta muốn đem mặt khác 6 cái trẻ con cũng chộp tới. Đại vương anh minh thần võ. Hạt Tử Tinh ở một bên nịnh nọt nói. Người bớt ở chỗ này nịnh nọt ta à, đợi một bên cho ta. Về sau gặp chuyện muốn là lại hoảng hoảng trương trương ta thì liền ngươi cùng nhau giam lại. Xà Tinh chừng lấy Hạt Tử Tinh tức giận nói ra. Đúng đúng, phu người dạy phải, ta về sau chú ý, sẽ không lại giống lần này một dạng. Hạt Tử Tinh cúi đầu nói ra. Xà Tinh thủ hạ dựa theo nàng phân phó đem Diệp Thần bị bắt tin tức lan truyền ra ngoài. Vừa vặn truyền đến nhị oa chỗ đó. Nhị oa thế nhưng là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Người khác không thấy được hắn đều có thể nhìn đến. Người khác không nghe được hắn cũng đều có thể nghe được. Không tốt, việc lớn không tốt. Nhị oa một bên tại hồ lô đằng phía trên lay động một bên la lớn. Nghe vậy, đại oa vội vàng hỏi nói. Nhị đệ đã xảy ra chuyện gì? Hắn biết chắc là nhị đệ nghe được thứ gì hoặc là thấy được thứ gì. Đại ca, cái kia đưa thức ăn ngoài ca ca bị bắt. Nhị oa vẻ mặt cầu xin nói ra. Ai, ta cứ nói đi hắn khẳng định không phải Xà Tinh kia đối thủ a. Hiện tại ta liền đi cứu hắn cùng ra ra đi. Đại oa nói muốn đi. Lúc này thời điểm, màu cam hồ lô theo dây leo phía trên lay động xuống dưới. Vừa hạ xuống thì biến thành cùng đại oa một dạng bé trai. Chỉ bất quá hắn đỉnh đầu hồ lô cùng trên thân mặc quần áo nhan sắc đều là màu cam. Đại ca, ta cùng đi với ngươi. Nhị oa lôi kéo đại oa tay nói ra. Sau đó hắn vừa nhìn về phía dây leo phía trên 5 cái hồ lô nói ra. Bọn đệ đệ các ngươi ở nhà chờ lấy. ta cùng đại ca đem ra ra cùng người kia cứu ra. Lập tức liền về. Sau khi nói xong, hai huynh đệ thì hướng về yêu tinh động huyệt chạy tới. Đợi đến bọn họ đi tới cửa động thời điểm, Diệp Thần cũng bị mang lên trong địa lao. Hắn nhìn đến nằm trên mặt đất bị chăm chú trói lại lão nhân ra. Biết cái kia thì hồ lô oa nhóm trong miệng nói ra ra. Lão nhân ra nhìn đến Diệp Thần về sau, một trận đau lòng đi vào vờ ngủ Diệp Thần trước mặt hỏi. Hài tử, ngươi thế nào? Lão đầu, cho ngươi tìm làm bạn. Tỉnh ngươi ở bên trong cô đơn. Thủ hạ vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Diệp Thần không có lập tức tỉnh lại, vẫn vờ ngủ. Hắn biết hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Tiểu tử này đơn thuần cũng là tự chui đầu vào lưới a. Bị giam ở chỗ này là chắp cánh khó thoát a. Sa Tinh thủ hạ một bên khóa cửa vừa hướng bên cạnh yêu tinh nói ra. Bởi vì nơi này so góc vắng vẻ lại cơ quan trùng điệp, căn bản là rất khó tiếp cận. Bởi thế là không cần thủ vệ trấn giữ. Đợi đến Sa Tinh thủ hạ sau khi rời đi, lão nhân ra không nghe hô hào. Hài tử, ngươi nhanh điểm tỉnh. Lúc này thời điểm Diệp Thần mở to mắt, vừa cười vừa nói. Lão gia gia ta không sao. Vừa mới bất quá chỉ là vì lừa gạt những cái kia yêu tinh. Nhìn đến Diệp Thần tỉnh lại, lão gia gia trên mặt vẻ mặt lo lắng biến mất không thấy. Mà chính là lộ ra nụ cười. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Hắn vừa cười vừa nói. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Hài tử, ngươi vì sao lại bị bắt tới nơi này? Ta là tới cứu ngươi. Ta đã đáp ứng hồ lô oa nhóm, muốn đem ngươi từ nơi này cứu ra. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cứu ta? Thế nhưng là chính ngươi đều bị giam lại, rốt cuộc muốn như thế nào ra ngoài? Huống chi nơi này chính là có rất nhiều cơ quan, không để ý mạng nhỏ liền có thể khó giữ được. Lão gia gia cau mày nói ra. Quảng cáo. Lão gia gia ngươi yên tâm đi. Ta là cố ý để bọn hắn giam lại, chính là vì biết bọn họ quan chỗ của ngươi. Diệp Thần vội vàng nói. Nghe Diệp Thần kiểu nói này, lão gia gia giống như là minh bạch cái gì một dạng. Một mặt áy náy nói ra. Hài tử, vì cứu ta, thật là để ngươi chịu ủy khuất. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần một mặt lo lắng hỏi. Hồ lô oa nhóm đều còn tốt đó chứ? Bọn họ rất tốt, ngươi yên tâm đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lão gia gia nhẹ gật đầu. Hắn biết hồ lô oa nhóm nhất định không thể xảy ra chuyện. Bọn họ thế nhưng là cứu vãn thương sinh. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể tiêu diệt những cái kia yêu tinh, đem dân chúng theo trong nước sôi lửa bỏng cứu ra. Tốt lão gia gia, nơi đây không nên ở lâu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta muốn mau mau rời đi nơi này. Diệp Thần tư tốn nói. Thấy lão nhân nhà trên thân buộc xích sắt, Diệp Thần lấy tay nhẹ nhàng một tách ra thì gãy mất. Xích sắt theo lão nhân ra trên thân trượt xuống. Thân thể của hắn rốt cục có thể giãn ra. Đó là một loại đã lâu cảm giác. Diệp Thần lại đem trên cửa khóa sắt tách ra xếp. Đem cửa đẩy ra. Hắn cõng lão gia gia dễ dàng từ bên trong đi ra. Vừa mới lão gia gia nhìn đến Diệp Thần thời điểm, còn chưa tin hắn có thể đem chính mình cứu ra. Thế nhưng là nhìn đến tình cảnh trước mắt, lão gia gia không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà kinh ngạc há to miệng. Nhìn như vậy đến Diệp Thần căn bản cũng không phải là người bình thường a, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.